Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Giật, chương 418, Chiến trường mới của chó săn. Kỳ thật thì ở Minh Triều và những năm Vĩnh Lạc, Tết Nguyên Tiêu đã bắt đầu từ ngày 8 tháng Giêng. Hai bên kinh thành đã đầy đèn hoa, treo không biết bao nhiêu là đèn. Trên sông Tần Hoài thậm chí còn đắp đài cao, thả bến nước. Về đêm, hàng ngàn vạn ngọn đèn cũng lập lòe tỏa sáng, khiến cho không khí tưng bừng ngày hội. Chuyện treo đèn kết hoa phải phơi tới ngày 17 tháng Giêng mới chấm dứt. Chiều ngày 15 tháng Giêng, Dương Lô Chỉ đưa Dương Mẫu, Phùng Tử Tuyết, Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi được Thanh Khê công chúa Vân Lộ bồi đồng do Nam Cung Hùng và các hộ vệ hộ tống, rồi được Lễ Bộ Thượng Thư Lý Đại Nhân dẫn đường ngồi kiệu đến ngoài cửa cung. Do thánh chỉ yêu cầu Dương Lô Chỉ mang theo Thái Phu Nhân là Dương Mẫu và Phu Nhân Phùng Tử Tuyết diện thánh, không cho mang theo thiếp thất, cho nên Dương Lô Chỉ đề phòng vạn nhất đã mang theo Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi chờ sẵn ở ngoài hoàng cung. Lễ Bộ Thượng Thư Lý Đại Nhân nhận được không ít lợi ích từ chỗ Dương Lô Chỉ, cho nên đã lo liệu với thủ vệ hoàng cung cho tất cả tiến vào. Đến ngoài ngự hoa viên, Lý Đại Nhân lại nói với thái giám quản sự vài câu, cũng cho Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi đi qua, nhưng do không có thánh chỉ của hoàng thượng cho nên không thể an bài cho hai người xem đèn ở một góc khác của ngự hoa viên. Cho dù là thế thì Dương Lô Chỉ cũng đã yên tâm hơn nhiều, dù gì thì cũng là tiến vào ngự hoa viên rồi, tùy thời có thể tăng viện. Ngoài ra hắn còn có phích lịch đạn, tức là súng lục phòng thân, cho nên không cần phải sợ. Trong ngự hoa viên, cây cối xanh tươi, cây cỏ hoa lá đều kỳ dị xinh đẹp và cũng tràn đầy đèn hoa, màu sắc xinh tươi lạ mắt và rạng ngời nét hào hoa. Đến ngự hoa viên, Lý Đại Nhân liền dừng chân cáo từ xa về, được thái giám quản sự của ngự hoa viên thay thế dẫn đường. Ông ta trước hết an trí Liễu Nhược Băng và Tống Quân Nhi ở một đình đài đã bày thịnh yến, ngoài trừ cung nữ và thái giám thì tịnh không có người ngoài. Tiếp theo đó thì hoạn quan lại mang theo Dương Nô Chỉ, Dương Mẫu và Phùng Tử Tuyết cùng Vân Lộ công chúa tới hành lang ở khu lâm viên, hơi cao, có đầy đủ giả sơn, hồ nước, vào trong một khu vườn tinh trí, cũng đầy đèn nến, đầy không khí vui tươi. Hoạn quan nhất mực dẫn đường tới một gian phòng có lò sưởi trong vườn. Dương Lô Chỉ ngước đầu nhìn thì thấy có một gương mặt già đang nhìn hắn cười. Thì ra là Lý Công Công đã đến gặp hắn mấy lần để hạ chỉ. Lý Công Công rất là giống thái giám trong phim kịch. Trong tay cầm phất trần, cười hề hề nhìn Dương Lô Chỉ cùng mọi người, cất giọng the thé. Dương Đại Nhân mau tiến vào, hoàng thượng đang chờ trong đó. Ai ra, Thanh Khê công chúa cũng đến, thỉnh mau tiến vào. Dương Lô Chỉ cùng mọi người tiến vào phòng sưởi, sau đó đến chỗ rộng rãi. Điều làm mọi người bất ngờ chính là trong phòng sưởi này, ngoại trừ vài thái giám và cung nữ, thì chỉ có Minh Thành Tổ với gương mặt âm trầm ngồi đó, không hề có đại thần nào khác. Dương Lô Chỉ dẫn theo Dương Mẫu, Phùng Tử Tuyết vội vàng bước lên mấy bước, quỳ dập đầu tung hô vạn tuế 3 lần. Minh Thành Tổ gật đầu mở miệng nói: Dương Ái Khanh bình thân. Thanh âm của ông ta trầm thấp, phảng phất như có nỗi bi thương vô tận. Ba người Dương Lô Chỉ khấu tạ thánh ân rồi mới đứng dậy, cung kính đứng ở một bên. Đây lại không phải trường hợp chính thức, do đó Vân Lộ không cần phải dùng đại lễ, chỉ là một lễ chữ phúc. Vân Lộ bái kiến Phụ Hoàng, chúc Phụ Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Minh Thành Tổ thấy Vân Lộ, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười, gật đầu. Lộ Nhi, mau đến bên cạnh Phụ Hoàng. Vân Lộ dạ một tiếng, rồi nhấc váy hoa của Miêu ra bước lại cạnh Minh Thành Tổ. Chỗ ngồi của Minh Thành Tổ rất rộng, có thể tùy tiện ngồi 3-4 người. Minh Thành Tổ vỗ vỗ tay, ngồi xuống đây. Vân Lộ cười ngọt ngào ngồi xuống cạnh Minh Thành Tổ. Phụ Hoàng, khí sắc của người không được tốt, bệnh rồi sao? Thái y có xem bệnh chưa? Minh Thành Tổ miễn cưỡng cười. Phụ Hoàng không sao, chỉ là tâm tình không vui. Con do đi lâu quá mới quay trở lại. Vân Lộ cười hì hì. Con đi nhiều chỗ lắm, đến Tứ Xuyên, tại Vũ Xương Lâu, sau đó lại trở lại quê nhà Thanh Khê. Cuối cùng, lại cùng Dương Tước Gia, à không, cùng Dương Hầu Gia trở về. Phụ hoàng, tâm tình của người không tốt, chờ một chút xem hoa đăng con sẽ hát sơn ca cho người nghe. Minh Thành Tổ gật đầu mỉm cười. Được lắm, lâu rồi không nghe Lộ Nhi hát sơn ca, chúng ta đêm nay cả hát uống vài chén. Ông ta chuyển người hỏi Lý Công Công. Lý lão đầu, Tiểu Yến xăm đàn đã chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong, Lý Công Công cúi người thưa. Dương Nô Chỉ suýt cười thành tiếng. Vị Lý Công Công võ công cao tuyệt này không ngờ có ngoại hiệu là Lý lão đầu. Vừa nghe qua thì giống như là Lý Canh Phu, chuyên môn đi đánh canh, thật là thú vị. Minh Hành Tổ nói. Dương Ái Khanh, hôm nay trẫm thỉnh cả nhà ngươi đến cùng trẫm cộng thưởng hoa đăng, cộng độ nguyên tiêu. Không có người ngoài, các ngươi cũng đừng có khúm núm mới được. Dạ, Dương Nô Chỉ cung thân đáp. Minh Thành Tổ liền nói với Lý Công Công. Người dẫn đường đưa Thái Phu Nhân và Phu Nhân đi trước, trẫm có vài lời muốn nói với Dương Ái Khanh. Lý Công Công ứng thanh, dẫn đầu mời ba người Sương Mẫu, Phùng Tiểu Tuyết và Vân Lộ rời đi. Dương Nô Chỉ thắc thỏm trong lòng, không biết Minh Thành Tổ sẽ nói gì với hắn. Minh Thành Tổ đứng dậy. Dương Ái Khanh, người đi theo trẫm. Ông ta chuyển thân, chắp tay đi ra cửa sau của phòng sưởi. Có vẻ như ông ta muốn một mình nói chuyện với hắn, không chừng là có sự tình trọng yếu gì đó. Lòng Dương Nô Chỉ hơi định lại. Theo sát phía sau, không dám đi sánh vai với hoàng thượng, mà lui lại phía sau nửa bước, không nhanh không chậm bám theo. Thái giám và cung nữ bốn phía thấy hoàng thượng ra ngoài, ngay từ phía xa đã cung kính nghiêm người. Khi tới gần thì quỳ xuống dập đầu. Minh Thành Tổ phảng phất như không thấy, chắp tay nhìn về phương xa, trong ánh mắt tràn đầy sự lạc lõng vô hạn. Dương Nô Chỉ không dám tùy tiện nói. Lão thật thật đi cạnh một bên, hai người dưới đèn đủ màu sắc chậm rãi được bước trên con đường dải đá nhỏ ở ngự hoa viên. Năm sáu thái giám cùng nữ theo sau phía xa. Đến cạnh ngọc đáy hà, Minh Thành Tổ dựa vào lan can bằng bạch ngọc, nhìn dòng sông xanh rì rào rạt đến xuất thần. Dương Nô Chỉ đứng cạnh đó nửa thước, cung kính cúi đầu. Hắn thấy vẻ bi thương của Minh Thành Tổ, lòng hơi kỳ quái. Hoàng thượng này quân lâm thiên hạ, còn có chuyện gì mà không làm được nữa, còn có chuyện gì phải phiền não u sầu. Minh Thành Tổ khẽ thở dài, bấy giờ mới mở lời. Dương Ái Khanh, ngươi có biết vì sao trẫm điều ngươi về kinh thành làm quan hay không? Hoàng thượng minh kiến vạn lý, vi thần không dám to gan đoán mò. Dương Nô Chỉ cùng thần đáp. Một năm nay, người thế chấm tập nã Kiến Văn Sư Đảm, công huân chắc tuyệt. Trong đó đã có phá nhiều kỳ án, chấm rất thưởng tức. Do đó ta đặc ý điều ngươi trở về, để thế chấm quản lý kinh thành. Ta tạ hoàng thượng, vi thần tuy tận tâm kiệt lực, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa bắt được Kiến Văn, hổ thẹn đối với sự trọng dụng của hoàng thượng. Minh Hành Thổ nói, chấm phái Tam Bảo xuất sứ đi Tây Dương, mấy ngày trước đã có tin tức truyền về, là đã tham chi được biết Kiến Văn dưới sự hộ vệ của Diệp Hy Hiền có khả năng đã chạy ra hải ngoại, bọn chúng đang tìm hiểu chỗ hạ lạc. Dương Nô Chỉ nghe thế thì vô cùng kinh ngạc, thì ra là một trong những mục đích Trịnh Hòa đi Tây Dương là để tìm kiếm Kiến Văn. Hiện giờ họ đã tìm kiếm ra nơi hạ lạc của Kiến Văn Đế ở hải ngoại, hèn gì lại muốn điều hắn trở về, không phải là thỏ tự cẩu phanh mà là thỏ bự đầu đàn đã chạy ra hải ngoại. Con thỏ trong nước thì đã bị chó săn hắn bắt hết rồi. Minh Thành Tổ xem trọng khả năng phá án của hắn, do đó mới điều hắn về làm con chó săn để bảo vệ, bảo chứng cho trị an của kinh thành. Minh Thành Tổ lại nói, Kiến Văn nếu như đã chạy xa thì cái chức chỉ huy sứ đặc sứ của ngươi coi như thoát được. Nhưng mà làm nguy hại cho quốc gia xã tắc cũng không phải chỉ có một đảng của Kiến Văn. Cho nên chấp nhận mệnh cho ngươi làm cẩm y vệ đồng chi, là muốn ngươi tiếp tục lo chung với trẫm dò xét bá quan, tìm ra gian thần loạn đảng ẩn tàng trong triều. Dương Nô Chỉ vội quỳ xuống dập đầu. Vì thần lĩnh chỉ, vì thần nhất định sẽ tận tâm kiệt lực báo thánh ân của hoàng thượng. Được được, đứng dậy đi, bất tất phải câu nệ lễ tiết. Minh Thành Tổ chuyển thân quay đi, đưa mắt nhìn vào dòng nước, vẻ lạc lõng vô hạn lại hiện lên, từ từ nói. Dương Ái Khanh, ngươi còn nhớ hiển phi của trẫm hay không? Hiền phi? Chính là hiền phi do Triều Tiên tiến cống, được Minh Thành Tổ sủng ái đấy sao? Dương Lô Chỉ đương nhiên nhớ rõ. Năm xưa, khi hắn phát hiện trong bức thư mưu phản bị tiêu hủy của Kiến Văn Dư Đảng, âm mưu bắt cóc hiền phi, bức bách Minh Thành Tổ, dùng bồ câu đưa thư báo cáo mới khiến cho hiền phi bình yên, thoát ly hiểm cảnh, lại đem những kẻ mưu phản trong kinh thành bình gọn bắt hết, khiến cho Kiến Văn Dư Đảng bị thiệt hại nặng nề. Dương Lô Chỉ gặp người thưa, vì thần nhớ rõ, lần đó người cứu được hiền phi, nhưng mà nàng ấy cũng không thể thoát khỏi nạn kiếp. Dương Lô Chỉ cả kinh, chẳng lẽ hiền phi sau đó vẫn bị người của Kiến Văn giết chết sao? Hèn gì Minh Thành Tổ mặt mày tang thương, hôm nay thượng triều cũng âm trầm nét mặt, thì ra là còn chưa khôi phục được từ thảm tử của ái phi. Theo sử liệu ghi lại thì Minh Thành Tổ Chu Lệ đặc biệt yêu thương một nữ tử người Triều Tiên, đã sử tương truyền đây là vì tình mẫu tử của Chu Lệ không phải là Mã Hoàng hậu mà là một vị quý phi cao lệ người Triều Tiên của Chu Nguyên Chương. Dù sao đi nữa thì Chu Lệ yêu quý người con gái Triều Tiên này là sự thật không thể chối cãi. Kỳ thực thì từ thời Nguyên trở đi, triều đình mỗi năm đều có yêu cầu cao lệ phải cống hiến mỹ nữ. Minh triều vẫn tiếp tục thói cũ từ thời Hồng Vũ của Chu Nguyên Chương, hậu cung đã có không ít phi tần người cao lệ cho đến thời kỳ Vĩnh Lạc của Chu Lệ. Do Minh Thành Tổ Chu Lệ yêu thích điều này cho nên càng không ngừng phái người tuyên chiếu cho Triều Tiên phải tuyển tú nữ nhập cung. Hiển phi Quyền Thị là mỹ nữ do Triều Tiên tuyển chọn tiến cống, tư chất dáng vẻ đều là tuyệt vời, giỏi thổi sáo ngọc, được Minh Thành Tổ sủng ái vô cùng. Sau khi Từ Hoàng hậu chết, ông ta đã cho Hiển phi trưởng quản hậu cung. Minh Thành Tổ tuy là một đại kiêu hùng nhưng cũng không thiếu chuyện nhân nữ tình trường. Sự luyến ái của ông ta đối với nàng đã khiến cái chết của nàng tạo ra vết thương lòng rất sâu đậm. Điều này cũng được ghi lại trong sử sách. Căn cứ vào Minh Sử Nhất Kiếm Thu Thành Hậu Phi Truyện thì Hiền Phi Quyền Thị được hiến vào trong cung là người Triều Tiên vào thời Vĩnh Nhạc, Triều Tiên cống nữ sung vào. Dịch Đình là người có tư chất cao tuyệt, giỏi nghề thổi ngọc tiêu. Đế thương lắm, 7 năm phong Hiền Phi, phong cho cha là Vĩnh Quân làm Quang Lộc Khanh. Năm sau tháng 12, đế Bắc Chính, Khải Hoàn thì bà chết ở Lâm Thành, táng ở Dịch Huyện. Căn cứ vào Lý Triều Thật Lục có ghi của Triều Tiên, Quang Lộc Khanh quyền Vĩnh Quân đã trở về kinh sư, viết tấu thư. Đến ngày 14 tháng 10 năm Canh Dần thì hiển nhân phi Quyền Thị đã bệnh chết ở trên đường về Nam, phải chôn ở dọc đường, lệnh cho tế nam dân dịch thủ hộ, lấy lễ hoàng hậu mà táng. Đế phong chức Quang Lộc chưa hưởng đã cáo mệnh, đáng tiếc vô cùng. Sau đó sự đãi ngộ tăng gấp đôi so với ngày trước, khi đế tứ ngôn hàm lệ tang thương, chí thành không gì sánh được. Theo như tư liệu ghi lại thì quyền Vĩnh Quân là phụ thân của Hiền Phi. Yêu cây cho nên yêu cả gốc, Minh Thành Tổ đã phong cho ta thành Quang Lộ Khanh. Sau khi con gái Quyền Thị chết rồi, quyền Vĩnh Quân trở về Triều Tiên tấu bảy. Nhớ lại sau cái chết của Hiền Phi, Minh Thành Tổ nhìn thấy phụ thân của Hiền Phi liền nhớ tới người đã chết, cảm thương vô hạn, nước mắt lăn dài, ngay cả lời cũng không nói ra. Có thể thấy tình cảm của Minh Thành Tổ đối với Hiền Phi là sâu nặng tới cỡ nào. Nhưng mà điều này thì liên quan tới chuyện riêng của Hoàng thượng, hắn không dám hỏi loạn. Dương Lô Chỉ cúi đầu, lẳng lặng chờ nghe Minh Thành Tổ nói tiếp. Tháng 2 năm nay, trẫm thân chinh phía bắc của Trường Thành, đắc thắng hồi triều, trên đường ngang qua Lâm Thành ở Sơn Đông, Hiền Phi nàng ấy không ngờ bạo bệnh mà chết. Minh Thành Tổ đấm mạnh một quyển trên lan can bằng ngọc thạch, hiển nhiên là đau đớn cực điểm. Dương Lô Chỉ không nói gì, tuy Hoàng thượng quân lâm thiên hạ có hoàng quyền sinh sát trí cao vô thượng, nhưng đối mặt với sinh tử của người thân cũng bất lực như người thường mà thôi. Dương Lô Chỉ muốn khuyên mấy câu, đại loại như người chết rồi không thể sống lại, hay dằn nén cõi lòng gì gì đó. Nhưng lời đến miệng thì cảm thấy dư thừa, vì Minh Thành Tổ văn công vũ lực, nhất đại kiêu hùng, cần gì dùng đến cái giọng bà mụ, nhờ chuyện của hắn khuyên nhủ chứ. Kỳ thật thì lòng Dương Lô Chỉ rõ như gương sáng. Minh Thành Tổ lúc này hướng về hắn đề cập chuyện này, tuyệt đối không phải tìm sự đồng tình, hay là tìm người cùng nhớ tưởng tới huyền phi của ông ta, mà là có nguyên nhân khác. Quả nhiên, Minh Thành Tổ sầm mặt, từ từ nói tiếp. Vốn ra, trẫm cũng cho rằng hiền phi bị bệnh nặng mà vong. Nhưng những ngày gần đây, trẫm càng lúc càng cảm thấy không ổn. Cháu gọi thái y đến chẩn trị cho Hiển Phi lúc đó, lại hỏi kỹ thì càng cảm thấy trong này có vấn đề. Nhưng mà trẫm lại không biết vấn đề xảy ra ở chỗ nào, cho nên mới điều ngươi trở lại. Hiện giờ thì Dương Nô Chỉ đã hiểu. Minh Hình Tổ hạo chỉ bảo hắn trở về trong tiết nguyên tiêu. Một là con thỏ lớn Kiến Văn Đế đã chạy ra hải ngoại, con thỏ bé thì đã bị hắn bắt gần như toàn bộ. Cho nên cho gọi chó săn trở về kinh thành là để bắt thỏ hay hổ ly gì đó ở kinh thành. Thứ hai, gọi hắn về là để hắn trinh tra chuyện Hiển Phi bị bệnh chết. Liệu trong đó có điều gì mờ ám hay không, tìm ra một đáp án khiến cho người ta tín phục. Nếu như là mưu sát thì coi như tổ tông 18 đời của Chân Hung ắt phải xui xẻo theo. Hiện giờ hắn mới biết nội dung chân tránh của thánh chỉ chẳng phải là thỏ chết giết chó gì. Tảng đá lớn trong lòng Dương Nô Chỉ mới được buông bỏ. Đạo thánh chỉ không minh bạch kia đã khiến cả nhà hắn thần kinh căng thẳng. Xét ra quả nhiên có điểm tức cười. Minh Thành Tổ chuyển thân nhìn như xoáy vào Dương Nô Chỉ. Dương Ái Khanh, chậm giao cho Khanh án đầu tiên để điều tra chính là dò ra chân tướng tử vong của Hiền Phi. Vô luận là tra đến ai đều phải tra cho đáo để cấp cho chấm một đáp án minh minh bạch bạch. Dương Nô Chỉ liền vén y bào quỳ xuống dập đầu. Vi thần tuân chỉ, vi thần nhất định sẽ đàm hắn này tra ra cho rõ, cấp cho Vạn Tuế Gia câu trả lời vừa ý. Minh Hình Tổ gật đầu, bình thân, tạ ơn Vạn Tuế. Dương Nô Chỉ đứng dậy ngẫm nghĩ lại thưa, Vạn Tuế, nếu như muốn tra rõ nguyên nhân tử vong của Hiển Phi, vi thần chỉ sợ phải khai quan nghiệm thi, tỉnh Vạn Tuế trầm trước. Minh Hình Tổ hơi trầm ngâm, sau đó gật đầu. Chấm ân chuẩn, phàm là điều tra gì cần cho tra án, người cứ tận khả năng mà làm. Có tình huống gì, người trực tiếp hướng chấm báo cáo. Chấm chuẩn cho người tiến cùng bất cứ lúc nào. Dạ, thần tuân chỉ. Dương Nô Chỉ cung thần đáp. Hoàng thượng, người có thể nói qua tình cảnh lúc Hiển Phi nương nương cứ thế hay không, để cho vi thần xem coi có mắc mếu gì trong đó. Minh Thành Tổ ngẫm nghĩ. Chiều ngày 13 tháng 7, đội ngũ đến Lâm Thành ở Sơn Đông. Khí trời rất nóng, Trẫm và Hiển Phi vào canh ba còn chưa ngủ, đột nhiên có quân tình khẩn cấp đến báo. Trẫm đến thư phòng để phê duyệt tấu văn, cho đến sáng hôm sau thì cung nữ báo là Hiển Phi bệnh nặng. Trẫm cả kinh vội tới, thấy Hiển Phi đã mất, lời nói là có chút nghẹn ngào. Hồi ức lại cái chết của người yêu đầu, dầu sao cũng làm cho người ta vô cùng thống khổ. Dương Nô Chỉ biết rõ điều này, vội nắm ngay lấy yếu điểm hỏi luôn. Hoàng thượng, vi thần cần biết tình trạng tử vong của Hiển Phi và những người ở tại đương trường lúc đó. Hiển Phi chết rất đột nhiên, trước đó Hiển Phi không có triệu chứng bệnh gì. Minh Thành Tổ thực tại không có huyện ý hồi ức lại tình cảnh lúc đó, đành nói. Lúc đó chẩn trị cho Hiển Phi có hai vị thái y là Cao Đức và Khải. Khải Hành đã theo chấm xuất chinh, tình huống cụ thể thế nào người hỏi nữ quan Vương Tư Thái trong cung. Chấm lệnh cho nàng ta cùng quyền phi đồng hành. Nàng ta biết một số tình huống. Ngày đó người phát hiện Hiển Phi bệnh chết trước nhất đó là thiếp thân thị nữ Liên Nhi. Những tình huống khác thì ngươi có thể tìm từ lễ giám trưởng ấn thái giám là Kim Lương tùy hành lễ để tìm hiểu. Cơ quan nội vụ ở Minh Triều có tới 24 cái, bao gồm cả 12 giám, bố, ti, 8 cục, tổng cộng là 24 nha môn. Trong thời kỳ của Minh Thành Tổ, từ lễ giám không có quyền thế lớn mạnh như sau này, chẳng qua là một cơ cấu để quản lý phục vụ sinh hoạt ăn ở của hoàng đế mà thôi. Thủ lĩnh của từ lễ giám thì được gọi là trưởng ấn thái giám. Thần minh bạch. Nghe Minh Thành Tổ vắn tắt nói như vậy, một con đường phá án đại khái đã hình thành trong đầu Dương Nô Chỉ. Được rồi, đi xem đèn thôi. Minh Thành Tổ chắp tay sau lưng, từ từ quay trở lại. Dương Nô Chỉ bám theo sau y như cũ. Có hoàng thượng làm cái hậu đài lớn nhất thì án mạng này xem ra cũng khá thuận tiện để điều tra. Dương Nô Chỉ thầm nghĩ nguyên nhân tử vong của nàng ta có lẽ không phải là chuyện gì quá khó. Bỏ qua không tính tới Kiến Văn Dư Đảng thì án này có thể xem là án đầu tiên mà hoàng thượng giao cho hắn, cần phải làm cho chu đáo mới được. Có như thế đối với tiền đồ thì sẽ hữu ích cực lớn. Dương Nô Chỉ theo Minh Thành Tổ đến chỗ Tiểu Yến để thưởng đèn. Tiểu yến này được bày trong một vườn mai, hàng vạn đóa mai tranh nhau khoe sắc, cạnh tranh phô bày. Dưới gốc mai có bày một bàn yến tiệc thịnh soạn, Trên bàn tiệc có mấy đạo bình phong che gió, bốn phía lại có những đống lửa tỏa ra hơi ấm. Trên một cây mai già treo đầy các loại đèn. Lúc này thì trời đã tối, đèn đã được đốt sáng, khiến cho những cây mai như các vị tiên tử đua nhau nhảy múa tứ phía. Trước tiểu yến có một vùng đất trống có hai hàng nhạc công, cạnh đó có bày đủ các loại nhạc khí. Trên yến tiệc đã có Dương Mẫu, Phùng Tiểu Tuyết, Vân Lộ ở trong trang phục miêu tộc đang ngồi bên cạnh. Nghe Dương Mẫu nói chuyện, Phùng Tiểu Tuyết thì thỉnh thoảng nhìn về một phía, thân tình sốt ruột và lo lắng. Trên yến tiệc còn có năm phi tần đều mặc khăn áo của mệnh phụ, mỗi người một vẻ khuynh quốc khuynh thành. Thấy Dương Đô Trì cùng Minh Thành Tổ tới, Phùng Tiểu Tuyết bấy giờ mới đỡ lo, suýt chút nữa mừng rỡ mà gọi một tiếng phu quân. Nhưng khi nàng thấy Minh Thành Tổ đi trước, nhớ tới lời của lễ quan trong lễ bộ dặn dò rằng trước mặt của Vạn Tuế gia thì không được tùy ý lớn tiếng náo loạn, cho nên vội vã ngậm miệng đứng dậy quỳ xuống cùng nghênh thánh giá. Dương Mẫu và mọi người cùng các phi tần kia cũng vội vã quỳ xuống. Minh Thành Tổ tới bên ngoài ngồi xuống bảo bình thân. Mọi người bây giờ mới đứng dậy theo thứ tự ngồi xuống. Minh Thành Tổ liền nói: hôm nay là tiết nguyên tiêu, chúng ta cộng hưởng hoa đăng, bất tất phải câu thúc. Tiếp đó ông ta đơn giản giới thiệu, ngồi cạnh Minh Thành Tổ là Quý Phi Vương Thị. Sau khi Hoàng hậu Tử Thị chết đi, Minh Thành Tổ không lập Hoàng hậu nữa. Hiền Phi Quyển Thị sau khi tiến cung đã được Minh Thành Tổ sủng ái vạn phần cho trưởng quản hậu cung, địa vị tương đương với Hoàng hậu. Rất tiếc là Hiền Phi Phúc Mỏng chỉ tiến cung 2 năm là đã hương tiêu ngọc nát. Sau đó Minh Thành Tổ đem quyền quản lý hậu cung cho vị Quý Phi Vương Thị này. Vương Thị là con gái của Hà Gian Trung Vũ Vương, đã được truy phong là người Tô Châu. Những người còn lại đều là những phi tần người Triều Tiên cùng tiến cung với Hiển Phi Quyền Thị, phân biệt gồm có Thuận Phi Nhâm Thị, Triều Nghi Lý Thị, Tiệp Dư Lữ Thị, Mỹ Nhân Lưu Thị. Nhân vì bọn họ cùng tiến cung với Hiển Phi Quyền Thị cho nên được hưởng phúc lây. Trong dịp sen đèn tiết nguyên tiêu năm nay, Minh Thành Tổ đặc biệt cho gọi 5 người họ mà không gọi những phi tần khác. Đến lúc này thì tiếng đàn sáo du dương đã cất lên. Dương Đô Trì cùng mọi người nâng ly hướng Minh Thành Tổ kính rượu trước Hoàng thượng Vạn Thọ Vô Cương. Xong bấy giờ mới nâng ly uống cạn. Hòn đá tảng ở trong lòng đã được phóng xuống. Rượu này được Dương Đô Trì uống một cách sướng khoái. Hắn nghĩ tới Liễu Nhược Băng và Tống Môn Nhi bên ngoài còn chưa biết tình huống thế nào. Nhất định là trong lòng luôn nóng. Trong khi đó tiểu yến này xem ra còn tiếp tục rất lâu. Sau mấy ly rượu vào bụng, hơi rượu bốc lên khiến cho gan Dương Đô Trì có chút to một chút. Hắn bẩm báo với Minh Thành Tổ: Hoàng thượng, vi thần có một lời thỉnh cầu không hợp tình, không biết có nên nói ra hay không? Lòng hắn rất tức cười, hắn không biết mình đã học nói theo cái giọng điệu nho nhe từ bao giờ nữa. Minh Thành Tổ liền bảo: Dương Ái Khanh, có chuyện gì cứ nói đi, trẫm đã bảo rồi, bất tất phải câu nệ. Tạ ơn Hoàng thượng, Dương Đô Trì đắn đo một chút, cuối cùng lấy hết súng khí thưa. Hai tiếp thất của vi thần cũng theo vi thần mà đến. Vi thần muốn... Ta biết rồi, Minh Thành Tổ vẫy vẫy tay, quay đầu lại nói với Lý Công Công bên cạnh. Lý lão đầu, người đi đưa hai vị tiếp thất đó của Dương Ái Khanh tới đây. Lý Công Công dạ một tiếng, phe phẩy phất trần khoan thai bước đi. Đa tạ Hoàng thượng. Dương Đô Trì vội cung thần cảm ơn. Minh Thành Tổ cười. Dương Ái Khanh, nhìn không ra là người cũng đa tình như vậy. Khẽ thở dài, ông ta lại than: giai nhân của Ái Khanh thì còn ở bên người, còn Hiển Phi và trẫm thì đã cách nhau là dương gian và chín suối. Những phi tần Triều Tiên trước khi tiến cống đã được tập trung huấn luyện Hán ngữ. Hơn nữa, ở thời Minh thì Triều Tiên cũng lưu hành Hán ngữ, đều lấy chuyện là có thể nói năng thông thạo Hán ngữ mà tự hào. Cho nên Hán ngữ của những phi tần này có thể coi là không tệ. Khi nghe Minh Thành Tổ thương cảm Hiển Phi Quyền Thị và năm người họ đều cũng rời khỏi quê nhà đến trong cung ở Minh Triều đã lâu, tình như tỉ muội, cho nên khi nghe vậy không khỏi lấy ống tay áo che mắt, nhỏ lệ đỏ hoe. Vương Quý Phi cũng rơi lệ, cầm ly rượu trước mặt của Minh Thành Tổ từ từ đổ xuống đất. Ly rượu này là do Vạn Tuế gia cấp cho Hiển Phi tỷ tỷ, hy vọng tỷ tỷ ở âm gian mọi chuyện như ý bình an. Minh Thành Tổ gật đầu, thanh thản nhìn Dương Quý Phi. Vương Quý Phi lau sạch nước mắt, lại châm đẩy ly rượu cho Hoàng thượng, cầm lên cười ngọt ngào. rung giọng như gió xuân phất qua cành liễu. Vạn tuế gia, hôm nay cao hứng, chúng ta hay là đừng nghĩ đến những chuyện thương tâm nữa. Nào, thần thiếp kính người một bôi. Vân Lộ nói, đúng nga phụ hoàng, chúng ta không nghĩ đến chuyện đó nữa. Vân Lộ cũng kính phụ hoàng một bôi. Những phi tần khác đều lau khô nước mắt mà nâng ly. Minh Đại Tổ tiếp lấy ly rượu. Được, không nói nữa, không nói đến chuyện đó. Nói xong cũng uống cạn để mọi người cùng uống theo. Dương Thu Trì lần đầu tiên được nhìn thấy các mỹ cơ Triều Tiên quả nhiên ôn nhu như thủy, ngọt ngào như mía, khiến cho người ta cảm thấy như cây cối được gió thuần thổi qua. Đặc biệt là vì mỹ nhân Lữ Thị ở cuối hàng đó, mặt trái xoan, mắt mày hàm tình, đôi mắt dường như biết nói, ôn nhu tới cùng cực và cũng kiểu mị tới cùng cực. Lữ mỹ nhân phát hiện Dương Đồ Chỉ lén nhìn mình, mắt liền thoáng hiện lên chút thẹn thùng cúi đầu. Lát sau cũng lén lén nhìn Dương Đồ Chỉ một cái, phát hiện hắn vẫn còn ngẩn ngơ nhìn mình, khóe miệng chợt dậy lên nụ cười mỉm ôn nhu khó hiểu. Đến lúc này, Lý Công Công đã dẫn Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi tiến vào. Hai người thấy Dương Đô Trì ngồi lù lù ở đó thì đều thở phào nhẹ nhõm. Sau khi khấu đầu xa mắt Minh Thành Tổ thì đến ngồi dưới Phùng Tiểu Tuyết. Minh Thành Tổ đang cầm ly rượu định uống, đột nhiên nhìn thấy Liễu Nhược Băng lập tức ngẩn người, mắt nhìn nàng không chớp, ly rượu đó cũng quên cả uống. Liễu Nhược Băng khẽ nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Dương Đô Trì sợ nàng bực mình, vội vàng mời nàng ăn. Liễu Nhược Băng mỉm cười nhìn hắn gật đầu. Nụ cười này của Liễu Nhược Băng suýt chút nữa thì đem ba hồn chín vía của Minh Thành Tổ cướp đi mất. Cho đến khi Phương Phú Khuy khẽ ho một tiếng, Minh Thành Tổ bây giờ mới phản ứng lại, vội cười chữa ngượng, uống cạn chung rượu. Sau đó ông ta đưa tay chỉ Liễu Nhược Băng. Dương Ái Khanh, vị này là... Vị này là tứ thiếp thất của vi thần họ Liễu. Dương Đô Chỉ cũng nhìn thấy bộ dáng chư ca ca của Minh Thành Tổ. Vừa rồi ông ta còn thương cảm Hồng Nhan đã chết, không ngờ hiện tại lại ham muốn mỹ sắc khác ngay được. Hắn lập tức nghĩ tới, đây là vị hoàng thượng quân lâm thiên hạ, chuyện gì cũng dám làm. Từ cổ đến giờ, hoàng thượng cướp con gái, thậm chí là thê thiếp của đại thần, là chuyện không hiếm lạ, không thể nào để cho hoàng thượng động tâm với Liễu Nhược Băng lại. Hắn hò khan một tiếng, quay đầu sang Liễu Nhược Băng, cố ý hỏi. Băng Nhi, lúc nàng đến đây đã cho con của chúng ta bú chưa? Liễu Nhược Băng không biết vì sao Dương Nô Chỉ lại đột nhiên hỏi đến chuyện này, đỏ mặt thấp giọng đáp. Dạ, cho rồi. Quả nhiên, Minh Thành Tổ hơi ngẩn người, bối rối hỏi. Dương Ái Khanh, mừng có quý tử rồi sao? Dạ. Dương Nô Chỉ nhún người thưa. Vị tứ thiếp Liễu Thị này của vi thần vừa sinh được một con trai cho vi thần. Đây chính là trưởng tử của vi thần. Vậy sao? Minh Thành Tổ quay đầu nhìn sang cái hắc ban to trên mặt Phùng Tiểu Tuyết, là nhìn Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi, cười nói. Dương Ái Khanh, thiếp thất của ngươi người nào cũng đẹp, hiện giờ lại sinh con cho ngươi nữa, ngươi đừng có bao giờ quên người vợ Tào Khang. Dương Nô Chỉ vội cúi thắp người nịnh đáp. Vi thần không dám, vi thần nhất định sẽ nhớ kỹ lời dạy của Hoàng thượng. Tống Vân Nhi tuổi còn nhỏ, lại là kẻ không sợ trời không sợ đất, nhịn không được lên tiếng. Hoàng thượng, ca ca của tôi chưa bao giờ quên Tiểu Tuyết tỷ tỷ. Năm xưa Bạch Thiên Tổng bức huynh ấy bỏ vợ cưới con gái của Bạch Thiên Tổng, đã bị ca ca của tôi thẳng thừng cự tuyệt. Ca ca của ngươi? Minh Thành Tổ nhất thời không minh bạch lối xưng hô của nàng là đang chỉ ai. Dương Đô Chỉ vội giải thích. Vị thiếp thứ năm này của vi thần là Tống Thị, trước đây xưng hô huynh muội với vi thần, sau đó gả về cho vi thần thì cách xưng hô này vẫn chưa được cải. Minh Thành Tổ lúc này mới minh bạch, cười khà khà, lấy làm hứng thú hỏi Tống Vân Nhi. Ngươi vừa rồi nói ca ca của ngươi cự tuyệt bức hôn, rốt cuộc sự thể thế nào? Tống Vân Nhi liền đem chuyện đó kể lại một lượt, trong quá trình tự thuật không khỏi thêm dầu thêm mỡ, biến cho con mèo Dương Nô Chỉ không khỏi trở thành một vị tình thánh, khiến cho hắn và Phùng Tử Tuyết đều đỏ cả mặt thẹn thùng. Chờ Tống Vân Nhi nói xong, Minh Thành Tổ khen. Không ngờ Dương Ái Khen lại là một con người trọng tình cảm như vậy. Giỏi, chấm thập phần bội phục. Nào, chấm kính hai vợ chồng nhà ngươi một bôi. Dương Nô Chỉ và Phùng Tử Tuyết cùng nâng ly rượu đứng dậy, cùng thần tạ ơn, rồi uống cạn rượu trong ly. Từ khi tiến vào Ngự Hoa Viên, Dương Mẫu nhất mực tính toán làm sao để mở lời để thân. Dương gia họ hiện giờ đã là siêu phẩm trấn viễn hầu, muốn cưới một vị công chúa cũng có thể coi là môn đăng hộ đối. Chỉ có điều bà ta đang định yêu cầu công chúa người ta gả về cho con trai mình làm tiểu thiếp. Hơn nữa Dương Mẫu là nông phụ xuất thân, trước đây gặp Tống Chi Huyện nói chuyện cũng phải sợ tới nỗi không nói lên lời. Hiện giờ bảo bà để thân với Hoàng thượng thì quả thật là... Khi nghĩ đến chuyện này, ngay cả đầu lưỡi của Dương Mẫu cũng không thể uốn lên được, trong lòng cứ quay cuồng tính toán làm sao để mở miệng cất lời. Minh Thành Tổ cũng phát hiện Dương Mẫu mãi không hề lên tiếng, ngồi ở đó run lẩy bẩy, biết là bà ta khẩn trương không khỏi cười bảo: "Thái phu nhân, bà cũng uống một bôi đi." "Thái phu nhân." Phùng Tiểu Tuyết liếc nhìn thấy Dương Mẫu đang phân tâm nghĩ chuyện khác, không nghe được lời của Hoàng thượng, vội thò tay ở dưới bàn đẩy đẩy Dương Mẫu, hạ giọng nhắc: "Mẹ, Hoàng thượng gọi mẹ kìa." Dương Mẫu bây giờ mới phản ứng: "Hả, cái gì?" Phùng Tiểu Tuyết đỏ mặt lại nói thêm lần nữa. Dương Mẫu nghe Hoàng thượng nói chuyện với mình thì tức thời hoảng loạn, cầm chung rượu đứng dậy run rẩy thưa: Hoàng thượng, Vân Lộ công chúa, con trai tôi, tiểu thiếp, được không?" Minh Thành Tổ ngẩn người, không nghe giặc được ý của Dương Mẫu nói gì. Kỳ thực thì cho dù ông ta chú ý lắng nghe ra được toàn bộ cũng không hiểu được gì. Nhân vì Dương Mẫu quá khẩn trương nên câu nói này nói không ra sao cho đoàn kết hoàn chỉnh lại. Vân Lộ ngược lại nghe lại hiểu rõ, đỏ mặt tới tận mang tai, cúi đầu không nói, nhưng vành tai cứ ròng lên. Thế nhưng nghe Dương Mẫu nói cả nửa ngày cũng không nói rõ ra được, lòng nàng không khỏi gấp cả lên. Minh Thành Tổ thấy Dương Mẫu khẩn trương đến nỗi mặt mày tái nhợt, ly rượu cầm trong tay run đã sánh cả rượu ra ngoài phân nửa, khẽ khẽ cười bảo: "Thái phu nhân, đừng gấp, bà uống rượu trước đi, rồi từ từ nói." Phùng Tử Tuyết đứng dậy đỡ lão thái thái, giữ vững cánh tay bà, nhẹ giọng xoa rượu: "Mẹ, Hoàng thượng cho mẹ uống rượu trước, xong thì từ từ mà nói, đừng có gấp." Dương Mẫu nghe lời, vội vã uống cạn rượu trong chung. Kỳ thật thì rượu đã bị sánh ra ngoài gần hết. Uống cạn gần nửa ly rượu còn sót lại, được Phùng Tử Tuyết đỡ, Dương Mẫu mới từ từ ngồi xuống, hít hà một tiếng nói: "Hoàng thượng, lão thân muốn hướng đến Hoàng thượng đề thân." Minh Thành Tổ cười đáp: "Được, Thái phu nhân, trẫm có Hàm Ninh công chúa chưa có hôn phối, rồi chuyển thân, ông ta nắm cánh tay của Vân Lộ. Còn có Thành Khê công chúa của trẫm cũng chưa có hôn phối. Thái phu nhân định đẻ thân lấy ai, nói ra nghe thử." Dương Mẫu nghe Minh Thành Tổ nói tới Vân Lộ, trong lòng mức khấp khởi mừng thầm, miệng lưỡi cũng trơn tru đáp: "Lão thần muốn đẻ thân Thành Khê công chúa Vân Lộ." "À được, là vị công tử nào trong phủ?" "Lão thần muốn đẻ thân cho con trai." "Hả?" Minh Thành Tổ ngẩn người, nụ cười trên mặt từ từ tiêu thất. "Thái phu nhân, bà có mấy con trai?" Dương Mẫu kéo tay Dương Nô Chỉ cười rồi đáp: "Dạ, chỉ có một người con trai thôi." Minh Thành Tổ sầm mặt lại ngay: "Thái phu nhân, không phải là muốn chấm đem Thanh Khê công chúa gả về làm thiếp cho Dương Ái Khanh đấy chứ?" Dương Mẫu cũng nghe ra vẻ không vui của Minh Thành Tổ, lo sợ vô cùng, nhưng lời đã nói ra, rốt cuộc cũng phải nói cho rõ, cho nên e dè đáp: "Vân Lộ công chúa thích Thu Chỉ nhà chúng tôi, trước đây đã tốt với nhau rồi, sau đó lão thân mới..." Minh Thành Tổ nhìn về phía Vân Lộ: "Lộ nhi, Dương Ái Khanh chính là vị Như Ý lang quân mà lúc trước con nói đó sao?" Vân Lộ thẹn đỏ mặt gật đầu, nàng cũng nghe ra vẻ không vui của Minh Thành Tổ, lòng lo lắng vô cùng, cô lấy hết dũng khí nói: "Phụ hoàng, lúc con ở Thanh Khê huyện, cha của con đã cố ý đem con gả về cho Thu Chỉ ca ca làm tiếp." "Vậy đã gả hay chưa?" Minh Thành Tổ lạnh lùng hỏi. "Chưa." "Vậy thì đúng rồi. Dương Ái Khanh tuổi trẻ tài cao, vốn ra đây là một cuộc hôn nhân tốt, nhưng Dương Ái Khanh đã có nguyên phối. Lúc xưa thả chết không chịu bỏ vợ, đối với chuyện vợ chồng khăng lệ tình thâm như vậy, trẫm rất kính trọng. Nếu là như thế thì con không có cách gì làm vợ Dương Ái Khanh được. Còn về chuyện làm tiếp, con cảm thấy một công chúa mà làm tiếp cho người ta là thỏa đáng hay sao?" "Phụ hoàng." Minh Thành Tổ khoát tay ngắt ngang lời Vân Lộ: "Được rồi, chuyện này không đề cập tới nữa. Phụ hoàng hơi mệt, về trước đây." Ông ta đứng dậy, cúi đầu, thấy Vân Lộ ứa nước mắt đáng thương như vậy, liền vỗ vai của nàng: "Lộ nhi, chuyện hôn nhân của con không cần phải lo, phụ hoàng sẽ an bài giúp con." Minh Thành Tổ cũng không nhìn bọn Dương Nô Chỉ mà chắp tay sau lưng vững bước bỏ đi. Vương Quy Quy cùng các phi tần mỉm cười ra vẻ áy náy với Dương Nô Chỉ cùng mọi người, rồi cũng bỏ đi. Vị lữ mỹ nhân đó trước khi đi đã nhìn sâu vào mắt Dương Nô Chỉ. đôi mắt biết nói đó đầy vẻ nhu thuận, khiến người ta dậy lên sự thương xót vô hạn. Trong trường chỉ còn lại một nhà Dương Nô Trì, người này nhìn người kia lại nhìn người nọ, đều ngơ ngẩn hết. Vân Lộ oà một tiếng gục xuống bàn khóc giống lên. Ngày hôm sau, Dương Nô Trì bàn với Dương Mẫu, Phùng Tiểu Tuyết, Liễu Nhược Băng, Tống Vân Nhi, quyết định ủy thác cho mẹ của Tống Tỉnh là Tống Phu Nhân đến Vũ Xương để lo liệu chuyện làm ăn ở Hồ Quảng. Hắn viết một phong thư cho mẹ của Tống Tỉnh, sau đó nhờ Hà Bình mang theo nữ hộ vệ đến Ninh Quốc Phủ, tiếp mẹ của Tống Tỉnh hộ tống tới Vũ Xương. Sau đó lại hộ tống Tần Chỉ Tuệ, Tống Tỉnh và hai mẹ con Bạch Tú Mai trở về. Tiếp sau đó hắn lại mang theo Kim Sư Gia, Long Sư Gia tới Ứng Thiên Phủ Nha Môn để tiếp nhiệm chức. Sau khi tiếp thụ sự ra mắt của các tá quan, hắn cho hai vị sư gia lo liệu bản giao tiền bạc sổ sách, tiến vật và các vụ án đang điều tra xử lý dở của các sư gia của Cố Phủ Doãn tiền nhiệm, lại đem chính vụ của Nha Môn giao cho hai vị sư gia lo liệu. Dương Nô Chỉ lại đến đồng chi Nha Môn tại Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Ti mà hắn vừa được bổ nhiệm, chính thức bái kiến chỉ huy sứ Kỳ Cương, sau đó mới quay về Xương Phủ. Dương Nô Chỉ cho gọi Tống Quân Nhi lại, rồi đem chuyện Hoàng thượng giao tra án nói cho một nàng biết một thể. Tống Quân Nhi khi nghe nói đến điều tra án lần này lại là vụ tử vong ly kỳ của Ái Phi mà Hoàng thượng sủng ái nhất khi xưa, vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương. Chuyện liên quan đến án mạng trong Hoàng thất là không thể đơn giản được, không biết sẽ liên lụy đến ai. Nhưng một lần này hậu đài chính là Hoàng thượng, cho nên không cần lo lắng. Về việc phá án như thế nào thì Dương Nô Chỉ đã có kế hoạch sơ bộ. Hắn trước hết tiến hành điều tra, tra rõ tình huống đương thời. Cho đến khi trong tay nắm chắc rồi thì mới đến Sơn Đông Lâm Thành khai quan nghiệm thi. Xác định tử vong có tính chất tự sát, rủi ro bất ngờ hay bị người ta giết chết, sẽ căn cứ vào trong đó để tra rõ án này, sau đó sẽ tính đến bước cuối cùng. Nếu như hiện giờ Dương Nô Chỉ đã là cẩm y vệ đồng chi, thân phận cẩm y vệ đã công khai, nên hắn mặc quan bào của cẩm y vệ đồng chi, cho Nam Cung Hùng và 6 thiếp thân hộ vệ mặc áo cánh chuồn mang theo Tống Ngân Nhi vào hoàng cung để bắt đầu tra án. Do hoàng thượng đã hạ chỉ cho phép Dương Nô Chỉ có thể tiến cung bất cứ lúc nào, nên không có bất kỳ trở ngại gì. Dương Nô Chỉ cùng mọi người tiến vào trong cung tìm đến nữ quan Vương Tư Thái. Vương Tư Thái 20 tuổi cũng có mấy phần xinh đẹp. Vì để tránh dọa sợ hoàng thượng trong hoàng cung, cấp tuyệt cho những cô gái xấu như khủng long tiến cung, cấp cho người ta cảm giác rất giỏi giang. Vương Tư Thái vừa nghe nói là có cẩm y vệ tìm mình, tức thời sợ run. Từ thời Vĩnh Lạc của Chu Lệ thì cẩm y vệ, sau đó là Đông Hán và Tây Hán đều khiến cho mọi người kinh hồn táng đảm, là những từ ngữ dùng để dọa nạt những em bé khóc nhà trong đêm. Tư Thái kỳ thật là một nữ quan trưởng quản phòng lưu trữ trong hoàng cung, và buổi điều tra này được tiến hành trong phòng làm việc của Vương Tư Thái. Dương Nô Chỉ ngồi ở giữa, Tống Quân Nhi đứng ở sau lưng hắn, Nam Cung Hùng cùng 6 hộ vệ cũng đứng, truyền Vương Tư Thái vào trong ngồi xuống. Dương Nô Chỉ hỏi: "Vương Tư Thái, bổn quan phụng thánh chỉ của hoàng thượng điều tra án tử vong ly kỳ của Hiền Phi, có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi phải như thật hồi đáp, có rõ hay không?" Vương Tư Thái cười cầu tài: "Hạ quan minh bạch, nhất định sẽ như thật bẩm báo." "Vậy tốt, ngươi đem chuyện xảy ra vào ngày Hiền Phi tử vong kể lại kỹ một lượt ta nghe." "Dạ." Vương Tư Thái có hơi khẩn trương, liếm môi một lúc rồi đắc ý nói: "Hạ quan hơi có chút tài thơ, đã từng viết một bài từ ca vịnh Hiển Phi nương nương, được hoàng thượng và Hiển Phi nương nương thưởng thức. Bài từ này như vậy." Vương Tư Thái hắng giọng đọc lên: "Quỳnh hoa di nhập đại minh cung, y nỉ nùng hương vận vân phong, doanh đắc quân vương lưu bộ liễn, ngọc lưu liệu lượng nguyệt minh trung." Tạm dịch là hoa quỳnh vào ở đại minh cung hấp dẫn tỏa hương hút ong đêm, giành được quân vương dùng xe kéo, sáu ngọc réo rắc ánh trăng thanh. Sau khi sướng xong bài cung từ này, Vương Tư Thái dương dương tự đắc nhìn Dương Nô Chỉ, cho rằng hắn sẽ vỗ tay khen hay. Không ngờ trong đầu Dương Nô Chỉ không có bao nhiêu tế bào thi thơ, ngoài trừ những bài thơ yêu cầu phải đọc thuộc lòng ở trong những giờ văn học thời trung học thì hắn chẳng có cảm giác gì với thi từ khác. Hơn nữa đây là bài cung từ phải hát lên mới hay, càng khiến cho hắn giống như là Trương Nhị Hòa thượng sờ đầu hoài chẳng hiểu tại sao, cho nên vẫn lạnh lùng nhìn ả. Vương Tư Thái hơi hổ thẹn, nhanh chóng thu lại nụ cười đắc ý, nói tiếp. Hoàng thượng lần đó xuất chinh mạn Bắc, cho hạ quan đồng hành chung xe với hiển phi nương nương. Hoàng thượng xuất chinh, đắc thắng trở về, ngày 13 tháng 7 đã trở về tới Sơn Đông Lâm Thành. Hiển phi nương nương dọc đường đều bình an, không ngờ gần đến Lâm Thành thì trời đã tối. Đại quân hạ trại, hoàng thượng và hiển phi nương nương ngụ ở dịch trạm Lâm Thành. Dương Lô Chỉ liền chen lời hỏi, dịch trạm có người nào khác ở không? Không có, toàn bộ dịch trạm chỉ có mình, hoàng thượng và hiển phi nương nương ngụ. Ngoài ra còn có thái giám cùng nữ tùy hành và cả tôi. Đêm đó trời rất nóng, hoàng thượng và nương nương ở mái hiên ngoài vườn nói chuyện. Tôi ở một bên hầu. Đến canh ba, trời hơi mát mẻ, hoàng thượng và nương nương mới trở về phòng ngủ. Tôi cũng đi ngủ. Sáng hôm sau, tôi còn chưa dậy, thì tiếp thân thị nữ của nương nương đã chạy đến phòng gọi tôi, nói là nương nương bệnh rồi, nằm ở giường gọi hoài không tỉnh. Tôi đến nơi thì quả nhiên là thế, tức thời sợ điếng cả người. Người nói tử tế lại chút coi, lúc đó tình trạng của hiển phi nương nương như thế nào? Dương Nô Chỉ hỏi. Vương Tư Thái ngửa cổ suy nghĩ một hồi. Người lúc đó còn nằm trên giường, trợn mắt, ở miệng có vật ói mửa. Sau đó hai thái y đến chẩn trị, phát hiện nương nương đã băng hà. Còn về nguyên nhân tử vong, hai người họ cãi nhau cả nửa ngày, cuối cùng nói là bị bạo tật mà chết. Bạo tật? Đột tử hay bị ức chế mà chết sao? Nếu như bệnh tật liên quan về tim ốc dẫn đến đột tử thì có thể tra ra. Nhưng nếu là ức chế mà chết thì rất phiền. Chết do ức chế, về mặt y học thì cũng hiếm hoi. À cũng không hiếm hoi gì. Trước mắt bệnh chứng này nhân loại còn chưa hiểu rõ đích xác. Có những chứng biến đổi bệnh lý. Chú thích, thay đổi tổ chức tế bào là do bệnh gây ra. Được thể hiện có tính chất là công năng. Tức là chức năng của cơ thể, chứ không phải là tính về mặt khí chất. Do đó, về mặt hình thái học thì văn bản không tìm được chứng cứ hay dấu vết tương ứng với bệnh tật. Thế nhưng hiển phi rốt cuộc là do đột tử hay là chết do ức chế đây? Nếu chỉ bằng lời nói của Vương Tư Thái thì không thể định luận được. Dương Nô Chỉ gật đầu, ngẫm nghĩ hỏi. Lúc đó ở hiện trường, ngoại trừ ngươi, Liên Nhi và hai thái y, còn có người nào khác nữa không? Mới đầu là Liên Nhi gọi tôi tới, sau đó tôi bảo nó đi gọi thái y. Ngay sau đó hoàng thượng tới, sau đó thì hai vị thái y cũng tới. Đúng rồi, còn có ti lễ giám trưởng ấn thái giám Kim Lương, sau đó còn cùng một số thái giám cung nữ. Nhưng những kẻ đó đều đến sau khi hiển phi đã đứt hơi. Được, chỉ hỏi ngươi trước như vậy thôi, sau này còn có thể có chuyện hỏi ngươi. Khi chuyện này chưa tra ra cho rõ ràng thì ngươi không thể ly khai hoàng cung, minh bạch chưa? Vâng, hạ quan minh bạch. Vương Tư Thái cúi đầu đáp. Rời khỏi phòng làm việc của Tư Thái, Dương Nô Chỉ thẳng tới Thái Y Viện. Thái Y Viện không ở hoàng cung mà lại ở một góc ngự đao cạnh Ngũ Long Kiều ngoài hoàng cung, cùng hợp một chỗ với lục bộ của nha môn. Vừa tiến vào Thái Y Viện thì một mùi thuốc nồng nặc ập vào mũi. Dương Nô Chỉ thực ra rất thích cái mùi này, hít sâu một hơi rồi tiến vào trong vườn. Thái Y Viện cứ nghe nói có cẩm y vệ đồng chi Dương Hầu Gia đến muốn tra án là hoảng loạn chạy ra nghênh tiếp. Y là lãnh tụ tối cao của Thái Y Viện, nhưng chẳng qua cũng chỉ là chánh ngũ phẩm, so với Dương Đô Chỉ thì còn kém rất xa. Cẩm y vệ đến tìm y nhất định là có chuyện gì đó cần tra hỏi, làm sao mà không khiến y hoảng sợ cho được. Sau khi được mời đến phòng khách ngồi, Dương Đô Chỉ cũng không nhiều lời mà trực tiếp cho gọi Thái Y Cáo Đức và Khải Hành, vốn là có cấp bậc tương đương với viện sứ, đã chẩn trị cho hiển phi đêm đó. Từ khi hiển phi chết bất đắc kỳ tử, hai vị thái y này cứ như ngồi trên bàn chung. Tuy trước mắt hoàng thượng không hề tìm bọn họ quở trách, nhưng bọn họ đã cảm thấy có gì đó không ổn. Cho nên mỗi lần có tin tức về sự hỉ nộ ai lạc của Minh Thành Tổ, hai người đều căng thẳng thần kinh và đã đến mức gần như sụp đổ. Hiện giờ đột nhiên nghe cẩm y vệ đồng chi là Dương Hầu Gia muốn tìm họ, hai vị thái y suýt chút nữa là sợ tới ngất đi. Cẩm y vệ là nhân vật gì? Từ khi đương kim hoàng thượng đăng cơ đến giờ, bọn họ cũng rất nhiều người đều bắt đầu hiểu rõ vấn đề nghiêm trọng trong chuyện này. Thật không ngờ, cuối cùng rồi cũng có một ngày bọn chúng đến tìm bọn họ. Hai vị thái y run rẩy đến phòng làm việc của Thái Y Viện. Nhìn thấy Nam Cung Hùng cùng các cẩm y vệ mặc áo cánh chuồn thì lập tức sợ run cầm cập, đứng đực ra ở đó, tay chân không biết để ở đâu. Dương Lô chỉ cho người an bài hai cái ghế cho họ ngồi, còn phái người của viện sứ châm trả cho họ. Không có chứng cớ chứng minh hai vị thái y có bất kỳ hiểm nghi phạm tội gì, cho nên chỉ có thể hỏi họ trong tư cách là người làm chứng. Trong tình huống này, nếu như sợ sệt quá độ thì sẽ ảnh hưởng tới ký ức của bọn họ. Đương nhiên, đây không phải là điều mà Dương Lô Chỉ hy vọng trông thấy. Thấy Dương Hầu Gia vui vẻ hòa nhã như vậy, hai vị thái y hơi an tâm một chút, tập một ngụm trà, cười cầu tài nhìn Dương Lô Chỉ. Dương Lô Chỉ nói, bổn quan phụng thánh chỉ của Hoàng thượng điều tra án tử vong ly kỳ của Hiền Phi. Lúc đó hai người là thái y, theo đoàn viễn trinh, tham dự chẩn trị cho Hiền Phi. Bổn quan muốn hỏi các ngươi, Hiền Phi rốt cuộc là làm sao mà chết? Vấn đề này đã quẩn quanh trong đầu hai người không biết bao nhiêu lần, và cũng là chuyện mà hai người thường xuyên tranh luận. Lúc này Dương Hầu Gia hỏi tới, hai người đột nhiên ngẩn cả ra. Một lát sau, Cao Đức thái y mới thưa. Ngày hôm trước, Hiền Phi nương nương có hơi váng đầu ù tai, lại ói mửa. Đau nhức, nóng sốt và chân tay ệ oải, hai lưỡng quyền phát đỏ, đổ mồ hôi trộm, hình thể ốm o, miệng khô, thích uống nước lạnh, lưỡi lại đỏ vàng. Tỳ chức cho rằng đấy là chứng phế âm tổn hại, là phải dùng sa tâm, mạch môn, thiên đông môn, sinh địa. Không phải không phải, Ngải Hành lắc đầu nghi lịa. Đã sớm trước khi xuất trinh, tỳ chức bắt mạch cho Hiền Phi, đã phát hiện ra mạch trầm nhảy rất nhẹ, ho nhiều khí cấp, đàm nhớt và ít. Lưỡng quyền thì hồng, sốt theo ngày, mồ hôi trộm, lưỡi đóng đờm, đó chính là triệu ứng âm hư hỏa vượng. Huynh đài nói lời này còn kém lắm, thái y Cao Đức xua tay lia lịa, lộ ra vẻ mặt khinh thường. Hiển phi nương nương rõ ràng là phế âm tổn hại, sao lại hỏa vượng cơ chứ? Ngải Hành đứng phắt dậy. Cao thái y coi thường ti chức hay sao? Cao Đức ưỡn ngực nhớn cái cổ đỏ chót như gà trọi đứng lên, vừa định cãi thì Dương Lô Chỉ đã vỗ bàn. Được rồi, hai người làm cái gì thế hả? Ngồi xuống hết cho bổn quan. Hai người bây giờ mới ngượng ngập ngồi xuống ghế, nhưng mặt người nào cũng đều lộ vẻ không phục người kia. Dương Lô Chỉ quát. Ai bảo các ngươi khai bệnh chứng của Hiền Phi ra? Bổn quan hỏi các ngươi, ngày Hiền Phi qua đời đó có chứng trạng gì? Hai người cứ lải nhải tranh luận cái gì mà âm hư với phế tổn? Làm cái quái gì vậy? Toàn tính đảo loạn hay sao? Hai người vội vã chuyển thân đưa mắt nhìn nhau, không dám đấu khí nữa. Ngẫm nghĩ một lúc, Cao Đức nói trước. Hồi bẩm hầu gia, ngày đó hai người bọn ti chức đến phòng của Hiền Phi, thì Hiền Phi đã bất tỉnh nhân sự, mạch không còn. Quan sát thì miệng đỏ bầm, ói mửa ngất đi. Người mềm oặt, âm thương thiếu khí, âm kiệt dương thoát, nhất định là phong tà nhập vào trong, lan tới thần kinh, gây ra bạo tật mà vong. Lần này Ngải Hành không hề tranh biện nữa, gật đầu lia lịa. Xem ra triệu chứng tử vong của Hiền Phi cùng ở điểm này, ý kiến của hai người nhất trí. Dương Lô Chỉ đối với trung y cũng không hiểu lắm, cũng không hiểu là bọn họ đang nói loạn cái gì, nhíu mày trầm tư thật lâu rồi hỏi. Hai người nhận thấy Hiển Phi nương nương là bị phong tà nhập não dẫn đến bạo tật mà vong phải không? Hai người đồng thời gật đầu. Hai người nhìn thấy ở khóe miệng của nương nương có vật ói mửa sao? Vâng, nương nương nằm nghiêng, bên khóe miệng có một vệt ói mửa. Dương Lô Chỉ động tâm vội hỏi. Vậy vật ói mửa đó đâu? Các người có bảo lưu hay không? Hai người đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu đáp. Lúc đó khi xử lý di vật của nương nương đều đã đem tiêu hủy hết. Hai tên lang băm, Dương Lô Chỉ mắng thầm. Mấu chốt quan trọng như vậy mà bị bọn chúng thiêu mất, thật là khiến hắn phải bó tay. Hắn lại tiếp tục hỏi những chi tiết liên quan khác, không phát hiện có manh mối có ích gì. Sau khi rời khỏi thái y viện, Dương Lô Chỉ cùng mọi người đi tìm thử nữ Liên Nhi. Phục thị Hiển Phi lúc còn sống. Nhân vì Hiển Phi đột nhiên mất, tuy Minh Thành Tổ không trách tội các thái giám cung nữ phục dịch, nhưng cũng lạnh nhạt không còn sử dụng họ. Do đó Liên Nhi đã theo các cung nữ lớn tuổi đi làm tạp dịch. Khi tìm thấy thì nàng ta đang giặt, tẩy y phục ở trong phòng tạp dịch. Trong ngày lạnh như thế này, đôi tay đã rét đến đỏ tấy lên. Nghe nói có cẩm y vệ tìm mình tra án, Liên Nhi sợ nhún cả người, run cầm cập, nói lắp không ra lời. Dương Lô Chỉ phí sức cả nửa ngày mới khiến cho cô ả khôi phục lại bình tĩnh, sau đó mới bắt đầu hỏi về những chuyện tình đã kinh qua. Tuy sự tình đã trải qua hơn nửa năm, khi nói đến chuyện này, Liên Nhi hoảng sợ phi thường. Dù gì thì cô ả là thiếp thân thị nữ phục thị cho Hiển Phi nương nương. So với các thị nữ cung nữ hay thái giám phục thị cho nương nương khác thì có trách nhiệm lớn hơn nhiều. Cho dù là hai vị thái y đều nói nương nương bị bạo bệnh mà chết, nhưng rốt cuộc có trách nhiệm tới cô ả hay không, sau này có bị trách tội liên lụy hay không, cô ả vẫn chẳng có chút an lòng nào. Liên nhân kể, thân thể của nương nương thường thường không khỏe, nhưng cũng không có bệnh tật gì lớn. Thái y nói là âm hư cho nên uống thuốc bổ sút. Đại quân phản hồi kinh thành, trên đường đi ngang qua sơn Đông Lâm Thành. Ngày ấy khi trời quá nóng, hoàng thượng nương nương cũng ngủ rất trễ. Tôi và các thị nữ khác cùng công công phục thị hoàng thượng nương nương ngủ xong rồi ly khai. Tôi và Kim Công Công ở ngoài cửa đứng hầu. Dương Lô Chỉ hỏi, Kim Công Công, đây có phải là quan Tư Lễ Giám trưởng ấn thay giám Kim Lương không? Dạ phải, Liên Nhân đáp. Qua nửa canh giờ thì có quân báo khẩn cấp, Kim Công Công tiến vào phòng bẩm báo hoàng thượng. Tôi tiến vào phục thị hoàng thượng mặc long bào. Hoàng thượng liền đến ngự thư phòng của Dịch Trạm để phê duyệt tấu chương. Kim Công Công thì theo hoàng thượng, chỉ còn một mình tôi ở bên ngoài đứng hầu. Hiện phi nương nương không thức dậy sao? Không có. Lúc tôi phục thị hoàng thượng mặc y phục thì nương nương vốn định dậy, nhưng đầu của người hơi đau, cho nên hoàng thượng liền cho người ngủ một mình trước, không cần phải dậy, cho nên nương nương không dậy. Đau đầu sao? Dương Nô Chỉ hỏi. Không thỉnh thái y tới à? Không hề, nương nương không cho. Nói là đau không nhiều, không hề gì cả, ngủ một chút dậy sẽ không sao. Ngoài trừ đau đầu thì còn có triệu chứng gì khác nữa không? Liên Nhi ngẫm nghĩ đáp. Không hề có, chỉ nói là bị đau đầu một chút, sau đó ngủ luôn. Sau đó thì sao nữa? Giữa thời gian này, ngươi có tiến vào trong xem xét hay không? Không có, tôi nhất mực đứng hầu ở cửa. Khi chúng tôi nhực ban thì chỉ có thể được đứng hầu ở cửa. Không có lời triệu gọi của nương nương thì không thể tùy tiện vào trong. Mãi cho đến canh năm, khi lâu quá không thấy nghe nương nương gọi, tôi cảm thấy rất kỳ quái. Dương Nô Chỉ liền chen lời hỏi. Trước đó nương nương vào ban đêm thường hay gọi ngươi sao? Dạ vâng, thân thể của nương nương không được khỏe. Đêm về thường hay đổ mồ hôi, khát nước, thường muốn uống nước, sau đó đi tiểu tiện. Trước đây những đêm quá nóng còn bảo tôi quạt cho. Nhưng sau đó thì thái y nói là nương nương bị âm hư, trong trời mùa hè không thể lộ cơ thể ra gió lạnh, cho nên rất ít khi yêu cầu hầu quạt để ngủ, cũng không được mở cửa sổ. Sau nó chỉ gật đầu, hắn biết trung y lý của trung y, lý luận về trăm loại bệnh có liên quan đến phong hàn là rất dài. Nào là tính chất của gió đầu mùa, trong gió có mang theo những loại tà bệnh gì, ví dụ như phong hàn, phong thấp, vân vân. Vì thế trong trung y thường có bàn đến những cách làm sao tránh gió tránh phong. Đây là những thưởng thức trong trung y, hắn dù sao cũng có biết sơ một chút. Dương Nô Chỉ ra ý bảo cho Liên Nhi nói tiếp. Liên Nhi tiếp tục. Khi tôi tiến vào phòng, từ xa đã khẽ gọi một tiếng nương nương, nhưng không nghe người hồi đáp. Tôi liền đến bên giường gọi tiếp tiếng nữa, nhưng vẫn không nghe người hồi đáp. Án theo lý mà nói thì nương nương không có ngủ mê như vậy. Tôi hơi hoảng liền đưa tay lay, nương nương vẫn không có động tĩnh gì. Nhân vì trong phòng không có đèn, tôi lại nhìn không rõ nương nương ra làm sao. Nương nương khi ngủ không thích để đèn, nói như thế sẽ ngủ không được. Tôi vội vã tìm hỏa thạch đốt đèn lên. Nhìn thấy nương nương trợn mắt không động đậy, bên miệng còn chảy ra một vệt ói. Dương Nô Chỉ chợt chen lời hỏi. Người có động tay động chân vào nương nương không? Có cứng người rồi hay chưa? Không có cứng. Lúc tôi lay người nương nương, người không động đậy gì, mắt nhìn thẳng đăm đăm về phía trước, chẳng chớp nháy gì cả. Tôi sợ quá khóc chạy ra ngoài gọi Vương Tư Thái. Vương Tư Thái đến xem cũng hoảng hồn, bảo tôi đi mau gọi thái y. Tôi vội vã chạy đi gọi thái y, đồng thời gọi các công công trực ở ngoài đi báo cáo hoàng thượng. Sau đó hoàng thượng và hai vị thái y đều đến, sau khi thái y kiểm tra, nói nương nương đã bị bệnh qua đời. Dương Nô Chỉ hỏi, ngày ở Lâm Thành đó, nương nương có ăn cái gì không? Trời nóng, nương nương cũng không có ăn gì khác lạ. Trưa chỉ uống một chén cháo loãng, tối trước khi ngủ uống một chén bột mì nấu đặc, chứ không ăn gì khác nữa. Lời của Liên Nhi nói đại khái giống với lời Thái Y và Vương Tư Thái. Xem ra tình huống nhìn chung là vậy. Rời khỏi phòng tạp dịch, Tống Huân Nhi nhịn không được hỏi. Xem ra vị nương nương này thực sự là bệnh chết. Vì sao nói vậy? Dương Nô Chỉ hỏi. Huỳnh nghĩ coi, hoàng thượng và mọi người ngủ ở dịch trạm, bên ngoài là mấy vạn đại quân. Toàn bộ dịch trạm đều được đại nội thị vệ, bảo vệ trùng trùng, muốn mưu sát thì ai mà tiến vào đó được. Vậy nếu là người bên cạnh nương nương mưu sát thì sao? Tống Quân Nhi ngẩn người đáp. Không thể nào á? Thái y nói là phong tà nhập não, dẫn tới bạo tật tử vong. Nếu như mưu sát thì thái y nhất định có thể nhìn ra chứ. Sơn Lô Chỉ cười. Thái y chỉ biết trị bệnh, còn luận về cha chuẩn xác các nguyên nhân tử vong thì lại thuộc lĩnh vực của ta. Bác sĩ lâm sàng, Tống Quân Nhi đối với danh từ này hơi kỳ quái. Chính là lang trung, là thái y, Dương Lô Chỉ đáp. Cha rõ nguyên nhân tử vong và chuẩn đoán tật bệnh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cùng là một bệnh nhân chết, khi thái y khác nhau thì sẽ đưa ra những phán đoán hoàn toàn khác nhau. Nghe Dương Lô Chỉ nói thế, Tống Quân Nhi bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Vậy hiền phi này rốt cuộc vì sao mà chết? Dương Lô Chỉ lắc đầu. Trước khi khai quan nghiệm thi, kiểm tra cẩn thận đối với thi thể, ta cũng không cách gì phán đoán. Vậy thì chúng ta mau đi khai quan nghiệm thi thôi. Không cần phải vội, chúng ta còn phải tìm một người, tra cho rõ tình huống, sau đó mới đi. Sơn Đông Long Thành cũng đâu phải là gần. Còn đi tìm ai nữa? Tông Ngôn Nhi hỏi, ngay lập tức hai mắt sáng rực. Mọi biết rồi, tìm quan trưởng ấn thai giám Kim Lương, theo cùng hoàng thượng khi đó. Đúng vậy, Giang Nô Chỉ gật đầu. Y là tổng quản thái giám tùy hành trong chuyến viễn chinh này, có tình huống dị thường gì hay không thì y phải biết rõ trước tiên. Nói xong, dừng lại một chút, hắn tiếp tục. Chỉ sợ là y cười ha hả chối quanh thôi. Loại sự tình này, nếu lỡ có sơ sẩy gì, thì người bị truy cứu trách nhiệm đầu tiên chính là y. Cho nên, cho dù có vấn đề gì đi chăng nữa, y cũng không có khả năng nói rõ ra. Thế nhưng cứ đi gặp y trước rồi tính. Rất nhanh sau đó, bọn hắn đã tìm ra được tư lễ trưởng giám chẳng ấn thay giám Kim Lương. Vị thái giám Kim Lương này đang ở trong phòng làm việc của tư lễ giám. Nghe nói có cẩm y vệ tìm cũng sợ hãi rụng rời. Nhưng rốt cuộc thì y cũng là người hầu hạ bên cạnh hoàng thượng lâu ngày, cho nên nhanh chóng đã lấy lại bình tĩnh. Nở nụ cười tươi tiếp đón Dương Nô Chỉ và mọi người tiến vào phòng. Y lớn tiếng bảo các tiểu thái giám rót trà thơm. Dương Nô Chỉ hỏi về những chuyện y đã trải qua lúc hiển phi nương nương qua đời. Kết quả điều tra cũng tương tự như những người đã khai trước đó. Chỉ có điều Kim Lương này còn cường điệu nói rằng bản thân đã theo hoàng thượng tấu chương, phê duyệt khẩn cấp, nhất mực hầu hạ bên người hoàng thượng, không hề rời đi, cho đến khi nghe được tin tức là hiển phi bệnh nặng thì mới theo hoàng thượng trở về. Sau đó thái y nói hiển phi nương nương đã bị bệnh mà chết. Hỏi có gì dị thường hay không thì Kim Lương khẳng định là không có. Mọi nhiệm vụ trực ban y đều an bài thỏa đáng, căn bản không có chỗ sơ hở gì. Càng không có người nhàn tạp tiến vào dịch trạm do hoàng thượng đang cư trú. Điều này thực ra cũng nằm trong dự liệu của Dương Nô Trì. Trước khi điều tra ra hiển phi có phải bị mưu sát hay không, hắn không chuẩn bị dùng những hành động quá khích để tránh đả thảo kinh xà. Hắn yêu cầu Kim Lương theo hắn đến dịch trạm của Lâm Thành, chỉ nhận hiện trường, đồng thời khai quan nghiệm thi. Kim Lương xem ra cũng rất sảng khoái, đáp ứng ngay. Dương Nô Chỉ cùng mọi người rời khỏi hoàng cung đến công bộ tìm người phụ trách tu kiến lăng mộ là viên ngoại lang Lý Đại Nhân, yêu cầu ngày hôm sau cùng hắn đến dịch huyện. Sau đó hắn trở về Dương Phủ đem chuyện đi Sơn Đông Lâm Thành báo cho Dương Mẫu và mọi người ở nhà biết. Vân Lộ đang nói chuyện với Dương Mẫu, bầu mắt đỏ hồng, rõ ràng vừa khóc xong. Dương Nô Chỉ đương nhiên hiểu là vì lý do gì. Tối qua từ hoàng cung trở về cho đến khi trở về phủ công chúa, Vân Lộ cứ khóc mãi. Xem ra nàng đã không chuẩn bị đủ về mặt tư tưởng, đặc biệt là thiếu hẳn nhận thức về chuyện công chúa không thể làm tiểu thiếp cho người ta. Mới sáng sớm Vân Lộ đã đến cùng Dương Mẫu, Phùng Tử Tuyết nói chuyện trong phòng tới tận trưa, xem ra tình tự cũng tốt hơn khá nhiều. Dương Mẫu nghe nói Dương Nô Chỉ phải đi Sơn Đông, lộ trình rất xa, có hơi lo lắng. Bà vốn định cho Liễu Nhược Băng đi theo bảo hộ, nhưng Dương Nô Chỉ nói còn Liễu Nhược Băng còn nhỏ, không thể rời xa mẫu thân. Và lần này hắn đi không phải đánh nhau, lại có mang theo hộ vệ đội và cả Tống Vân Nhi, cho nên cứ yên tâm, không sao cả. Đêm đó, Phùng Tiểu Tuyết thu thập hành lý cho Dương Nô Chỉ. Tuy Tống Vân Như hiện giờ là thiếp của Dương Nô Chỉ, nhưng nàng làm đại tiểu thư nhà quan, không biết làm sao để phục thị người khác, do đó nên cho Hồng Lăng cùng đi để tiện chăm sóc Dương Nô Chỉ. Sáng hôm sau, Dương Nô Chỉ mang theo Tống Vân Nhi, Hồng Lăng và tư lễ giám trưởng ấn thái giám Kim Lương cùng người phụ trách xây dựng lăng mộ của Hiển Phi là công bộ viên ngoại lang Lý Đại Nhân, được sự bảo hộ của Nam Cung Hùng dẫn đầu đội hộ vệ xuất phát kéo thẳng tới Lâm Thành ở Sơn Đông. Do ý hiếp từ ngoại địch chủ yếu của Minh Triều là đến từ phương Bắc, Cho nên đường từ Ứng Thiên Phủ Nam Kinh cho tới Thuận Thiên Phủ Bắc Kinh là đường quan đạo trọng điểm, được tu bổ và duy trì rất tốt, vừa rộng lại vừa bằng phẳng. Bọn họ không gấp đi đường, cho nên nửa tháng sau mới tới được Sơn Đông Lâm Thành. Dương Nô Chỉ trước hết đến hiện trường là dịch trạm ở Lâm Thành để quan sát và có ấn tượng bao quát trước. Lâm Thành ở Minh Triều còn gọi là Kim Tiết Thành, chỉ là một thành trấn nhỏ, dịch trạm tương đối đơn sơ. Nhưng so với chỗ khác ở Lâm Thành thì nó cũng được xem là một chỗ rất tốt. Cho nên, Hoàng thượng trong lúc hồi triều đã sử dụng dịch trạm nơi này làm chỗ qua đêm. Trong khuôn viên khá nhỏ của dịch trạm, mấy căn phòng đan qua chéo lại hơi loạn. Theo sự chỉ dẫn của Kim Lương, mọi người đến phòng mà Hoàng thượng và Hiển Phi từng ở. Sau khi tra khán, Dương Nô Chỉ cũng không phát hiện được gì dị thường. Lúc đó Hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương ở một căn phòng không xa mấy. Dương Nô Chỉ và Tống Môn Nhi tới đó điều tra, cũng không phát hiện được dị thường gì. Rời khỏi Lâm Thành, đại đội nhân mã liền tiến tới Kim Tảo Trang Thị của dịch huyện. Hiền Phi được an táng ở đây. Hai địa phương cách nhau không xa, cho nên hai ngày sau họ đã tới được huyện nha của dịch huyện. Vương Chi huyện của huyện dịch biết được cẩm y vệ đồng chi Dương Hậu ra tới, vội vã chạy khắp nơi, dẫn đầu một đám dân trắng, theo Dương Nô Chỉ ra tới mộ của Hiền Phi, được chôn ở Bạch Mao Sơn bên ngoài thành. Mộ của Hiền Phi có ba mặt là núi, phía trước có một dòng suối, hợp với câu tạ si hữu tượng sung thủ vệ, tam sơn nhất thủy táng hoàng nương. Có nghĩa là một câu thuật ở trong phong thủy, bên trái là tượng sư tử, bên phải là tượng voi, được xưng làm thủ vệ. Địa thế là ba núi một nước hợp thành chỗ thích hợp để an táng vợ vua. Đất của mộ phần chiếm cả một vùng bằng nửa cái sân bóng đá. Lăng mộ dùng tường cao bao quanh, được huyện nha địa phương phái dân trắng thay nhau coi sóc. Hiển Phi tuy rất được Minh Thành Tổ sủng ái, nhưng nàng lại chỉ là hoàng phi, là tiểu thiếp của hoàng tượng, cho nên không có tư cách được an táng trong hoàng lăng. Lúc đó thì Minh Thành Tổ đã mấy lần đề nghị đem Hiển Phi an táng cạnh tử hoàng hậu, nhưng đều bị các đại thần nỗ lực khuyên can cản trở. Do vừa mai táng được nửa năm, hơn nữa lại có quan viên công bộ phụ trách xây dựng lăng mộ khi xưa, cho nên họ đã nhanh chóng xác định được vị trí cửa vào của mộ địa, cho dân trắng đào bới hết nửa ngày thì mới tìm được cửa của lăng mộ chính thức.